Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 532, hai vị sứ giả. Konoha, Hokage văn phòng kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Tất cả cũng đều đã sắp xếp thỏa đáng. Chỉ chờ chuyện tiếp theo thái dựa theo Chutetsu Senmei viết kịch bản chuyển xuống. Chutetsu Senmei không chỉ có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Chakra Chi Tổ, còn có thể đem toàn bộ nhẫn giới cướp đoạt ở trong tay, có điều hiện tại Chutetsu Senmei ngược lại thành tối không có việc gì người. Konoha, chuyện bên này vật có Narashikaku xử lý. Nhẫn giới thế cuộc chiến cũng chỉ có thể kiên trì chờ đợi pha một bình nước chè xanh. Chutetsu Senmei một bên uống, một bên mất tập trung lật xem trên bàn làm việc văn kiện. Narashikaku đúng là một mặt chính kinh, ngồi ở một bên sau bàn làm việc, không ngừng mà suy tính đại chiến lần thứ tư mở ra sau. Konoha muốn điều động binh lực tình huống, cùng với nhân viên sắp xếp vấn đề. Một khi ninja liên quân tập kết, Konoha sẽ xuất động 19,000 ninja binh lực. Ngoại trừ cần phải lưu thủ nhân viên ở ngoài, này đã là Konoha có thể lấy ra chiến lực lớn nhất. Thế nhưng ở này 19,000 ninja bên trong, còn muốn xếp vào 3,000 người chết thế, dùng để mê hoặc những thôn khác người. Dù sao, uế thổ chuyển sinh, đi ra cường giả không thể chỉ nhìn chằm chằm cái khác tứ đại nhẫn thôn ninja giết. Coi như Chutetsu Senmei đã khống chế bộ chỉ huy hệ thống tình báo, nhưng ninja liên quân bên trong nhiều người như vậy, đều sẽ có người nhìn ra đầu mối. Thịch, thịch, đạp, đi vào, nghe được tiếng gõ cửa. Chutetsu Senmei bỗng nhiên đến rồi mấy phần hứng thú, chờ ở trong phòng làm việc xử lý chính vụ. Thực sự là quá tẻ nhạt. Vào lúc này nếu như có người đi vào báo cáo một ít chuyện, luôn có thể tìm cá nhân trò chuyện, giải giải buồn cho tới Narashikaku. Hắn hiện tại y xin nhào vào chủ bị kế hoạch lên, căn bản vô tâm phản ứng Chutetsu Senmei. Hokage đại nhân, đại danh phái sứ giả lại đây, nói là có chuyện thương nghị, tiến vào ninja báo cáo. Ồ, để hắn đi vào, Chutetsu Senmei thuận miệng nói rằng, nhưng trong lòng đang suy tư. Đại danh vào lúc này phái sứ giả lại đây, khẳng định là có đại sự sinh mà. Bình thường đối ngoại chiến tranh, Chutetsu Senmei cái này Hokage là có thể làm chủ. Nếu như là đã kinh động đại danh, như vậy giải thích duy nhất chính là Lôi Ảnh đã đưa ra ngũ đại nhẫn thôn liên minh xin. Kỳ thực đại danh cùng Hokage khác nhau, nếu như lấy một đời trước chức quan mà nói, đại khái chính là trung ương tổng thư ký cùng quân ủy chủ tịch khác nhau. Ninja thôn là một cái quốc gia lực lượng quân sự, tuy rằng ninja thôn là tự trị chế độ, nhưng chung quy là muốn dựa vào quốc gia đến triển ở ninja thôn thành lập ban đầu. Các ninja đều là lấy thuê hình thức đi, vì là những quý tộc kia hiệu lực, lấy kiếm lấy tiền tài thù lao, coi như sau đó thành lập ninja thôn. Điểm này cũng từ đầu đến cuối không có thay đổi. Dựa theo Chutetsu Senmei kế hoạch, một khi cướp đoạt toàn bộ nhẫn giới sau, cái gọi là đại danh cũng không có tồn tại cần phải. Thế nhưng hiện tại Chutetsu Senmei làm Hokage, ở bề ngoài hay là muốn nghe theo đại danh mệnh lệnh. Một ít có quan hệ sự tình của quốc gia, cũng phải trước tiên trưng cầu đại danh đồng ý mới có thể làm ra quyết sách. Không một hồi, một tên bụng phệ, ăn mặc hoa lệ trung niên tên béo, theo ninja đi vào. Hokage các hạ, chào ngài, ta là Inoue Takehiko, lần này đại danh phái ta đến đây là có một cái việc trọng yếu muốn cùng ngài thương nghị, nếu như thuận tiện, hy vọng ngài có thể tự mình qua đi một chuyến. Cái kia quan chức đúng là tương đương câu nệ, thậm chí liền ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Chutetsu Senmei. Mấy năm qua này, Chutetsu Senmei danh tiếng hầu như truyền lưu toàn bộ đại lục. Chutetsu Senmei là cái hạng người gì? Những người này tự nhiên cũng là trong lòng hiểu rõ Chutetsu Senmei cùng kỳ trước Hokage đều không giống nhau. Đây chính là cái nhân vật hung ác làm một tên người bình thường, cho dù là chức vị không thấp quan chức, đối mặt một cái có thể dễ dàng cướp đi tính mạng mình nhân vật hung ác, E sợ cũng là khúm núm liền đại khí cũng không dám nhiều thở một hồi, chuyện gì? Chu Tesu Senmei trực tiếp làm hỏi, trước Lôi Chi Quốc đại danh cùng đại danh các hạ tiến hành. Rồi video hội nghị, cùng tham dự hội nghị còn có Thủy Quốc, Thổ Chi Quốc, Sa Quốc gia đại danh, Lôi Chi Quốc đại danh đề nghị, đối mặt Uchiha Madara uy hiếp, nên liên hợp ngũ đại nhẫn thôn lực lượng. Cộng đồng cùng với đối kháng, Inoue Takehiko có chút cẩn thận nói rằng, có điều nói đến Lôi Chi Quốc thời điểm, còn cố ý làm ra một bộ xem thường dáng vẻ thế nhân đều biết. Hiện tại Konoha cùng Vân Ẩn không hợp nhau, Chu Tesu Senmei càng là xem Vân Ẩn thôn không hợp mắt. Hai năm trước càng là trực tiếp bạo đại chiến thế nhưng Hỏa Quốc đại danh đối với Uchiha Madara. Danh tự này, có thể nói là tương đương quen thuộc. Bây giờ lần thứ hai đối mặt cái này đã từng thiếu một chút lật đổ toàn bộ Konoha cường giả. Bản thân của hắn kỳ thực là tương đương đồng ý ngũ đại nhẫn thôn liên thủ dù sao Uchiha Madara là Konoha phản nhẫn. Nếu như Uchiha Madara một khi khó làm trùng khẳng định là Konoha nhưng ngũ đại nhẫn thôn liên thủ đề nghị. Dù sao cũng là Lôi Ảnh trước tiên đưa ra. Hỏa Quốc đại danh đúng là rất kiêng kỵ Chu Tesu Senmei tâm tình, chỉ là liên thủ à Chu Tesu. Senmei vừa nghi hoặc nói một câu. Sau đó lập tức giọng nói vừa truyền. Nghiêm mặt nói, Uchiha Madara là nhẫn giới công địch, càng là Konoha phản nhẫn. Nếu muốn liên hợp ngũ đại nhẫn thôn lực lượng, chúng ta Konoha tự nhiên bụng làm dạ chịu dù sao hiện tại Uchiha Madara vẫn không có chính mồm. Nói ra, nhẫn giới đại chiến lần thứ tư mở ra, nếu như vậy. Lôi Ảnh tuy rằng bởi vì Killer B bị kiếp sự tình trong lòng lo lắng. Nhưng hiện tại xác thực còn không phải thành lập ninja liên quân thời cơ. Inoue Takehiko nghe vậy. Thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trên trán. Nói rằng, nếu Hokage các hạ cũng tán thành liên minh, vậy ta này liền trở về bẩm báo đại danh các hạ rồi, cực khổ rồi. Mấy ngày nữa, ta sẽ đích thân cùng đại danh các hạ gặp mặt. Chu Tesu Senmei từ tốn nói. Bày ra một bộ tiễn khách tư thế, phải. Sau khi trở về, ta ngay lập tức sẽ hồi bẩm đại danh. Inoue Takehiko thấy này cũng thập phần biết điều. Hơi khom người sau, xoay người đi ra Hokage văn phòng ngũ ảnh đại hội. Rốt cục muốn tổ chức nếu năm quốc đại danh đều thông qua nghị án. Như vậy đón lấy chính là định ra thời gian. Cùng với hội minh địa điểm, lão sư. Chúng ta rốt cục đi đến một bước này. Chu Tesu Senmei thăm thẳm nói rằng đón lấy mới là cực kỳ trọng yếu. Narashikaku trầm giọng nói rằng chúng ta mỗi một bước hành động đều tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Có thể có sai lầm địa phương, ta đều làm tốt ứng đối biện pháp. Chu Tesu Senmei lạnh giọng nói rằng. Ánh mắt né qua một tia kiên định sự tình đến hiện tại. Chu Tesu Senmei đã không có đường lui mà kế hoạch kế tiếp. Có thể sản sinh biến số cũng chỉ có Sunet, Mei Terumi, cùng với Uzumaki Naruto trước hai người đã biết rồi Chu Tesu Senmei một ít bí mật. Mà Naruto, làm nguyên tác bên trong nhân vật chính, cho dù thực lực bây giờ kém xa nguyên tác bên trong đồng nhất thời kỳ. Nhưng Chu Tesu Senmei trước sau cũng không dám đối với hắn hơi có thả lỏng, ai biết Naruto miệng độn. Có thể hay không để cho Chu Tesu Senmei người ở bên cạnh phản bội hắn đây. Thịch, thịch, lại là một chàng tiếng gõ cửa. Một tên ninja đẩy cửa đi vào báo cáo. Hokage đại nhân, Vân Ẩn thôn sứ giả cầu kiến, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.